Nữ phụ không lẫn vào. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Huệ cùng Tam Di Nương làm bộ không phát hiện đối diện những cái đó phu nhân. Danh viện nhóm nhìn chăm chú, từng bước một lay động nhiều vẻ mà đi vào nhà mình cửa hàng. Các nàng nâng lên tay đi lấy hoa giới thượng vài vóc, với trong lúc lơ đãng chém ra một mảnh dáng màu hoặc là nguyệt huy, lại khinh phiêu phiêu mà đi đến đại sảnh ngồi xuống, mũi chân nhếch lên, lệnh làn váy rơi rụng đầy đất, tươi sáng rực rỡ. Đến từ chính đối diện tầm mắt càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nóng rực. Rốt cuộc có người kìm nén không được, bước nhanh đi vào trong tiệm hỏi. Nhị vị lão bản, các ngươi trên người này hai kiện xiêm y dùng chính là cái gì vải dệt? Trong tiệm nhưng có bán. Nga, đây là nữ nhi của ta mới vừa nghiên cứu phát minh kiểu mới vải dệt, tên là Mây Tía Bố, Nguyệt Huy Bố. Một tháng chỉ có thể sản một con, chúng ta người trong nhà dùng đều ngại không đủ, nơi nào sẽ bỏ được ra bên ngoài bán. Trương Huệ không chút để ý mà xua tay, một tháng chỉ sản một cây vải như vậy thiếu sao, này thất bố mềm mại như mây, mượt mà như gương, quang cảm tinh tế như có như không, nếu muốn làm ra loại này tính chất bố, cần đến lấy ra nhất tế, tốt nhất tơ tằm, này sở háo nhân công, thời gian cập tinh lực, đều là người khác khó có thể tưởng tượng. Chỉ là chọn lựa tơ tằm này một cái bước đi, phải 5-6 cây chức nữ không biết ngày đêm mà làm, ngài nói này sản lượng có thể cao sao? Trương Huệ miệng lưỡi lưu loát mà nói, vị kia phu nhân nghe được thẳng táp lưỡi, đối Mây Tía Bố cùng Nguyệt Huy Bố cũng liền càng thêm hướng tới. Tính chất cùng xúc cảm được không, nàng tiến vào vừa thấy liền phát hiện, không cần người khác quá nhiều thổi phồng. Mạnh thị tú trang kiểu mới gấm tứ xuyên vô luận là tính chất, xúc cảm, cũng hoặc quang cảm, màu sắc, đều kém này hai loại vải dệt vài cái cấp bậc. Này thật đúng là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném a. Này hai loại vải dệt có thể dự định sao, ta nguyện ý ra giá cao. Phu nhân đầy cõi lòng chờ mong hỏi, theo sau theo tới phu nhân, danh viện sôi nổi cấp ra giá cao, so với kia kiểu mới gấm tứ xuyên tối cao giá cả còn nhiều ra gấp đôi không ngừng. Bất quá trong nháy mắt, Mạnh thị tú trang đã rỗng tuếch, môn đình vắng vẻ. Trương Huệ thiếu chút nữa liền đáp ứng rồi, nhưng nhớ tới nữ nhi dặn dò, lại liên tục xua tay nói không thể dự định, bởi vì sản lượng không thể đi lên. Này hai kiện quần áo tổng cộng dùng nửa thất bố, lại hoa nữ nhi hơn 3 tháng thời gian, nếu là thật đem trước mắt này đó đơn đặt hàng cấp tiếp, nữ nhi không được mệt chết. Nhưng nếu là không tiếp, chỉ vì đả kích một chút mạnh trọng khi thế, lại đối đảm yên tú trang có chỗ tốt gì đâu. Chỉ có thể xem không thể mua vải dệt, này lực hấp dẫn tổng hội chậm rãi giảm xuống, còn có khả năng chọc mao này đó phu nhân, danh viện, cấp tú trang mang đến phiền toái. Tóm lại một câu, không thể lượng sản, chỉ dựa vào nhân công thêu chế bố, rốt cuộc vẫn là cạnh tranh bất quá đã thực hiện sản lượng hóa bố. Từ cập này, Trương Huệ trong lòng tràn ngập lo lắng, càng thêm không dám tùy tiện tiếp đơn từ. Hứa Thiến mỗi lần tới đi dạo phố đều sẽ đi đảm yên tú trang ngồi xuống, ngẫu nhiên gặp được Đỗ Như Yên cùng Lâm Đảm, còn có thể cùng các nàng tâm tình một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó vài ngày, Mạnh thị tú trang gấm tứ xuyên bán đến dị thường hỏa bảo, Hứa phu nhân thực mau liền rời đi trận địa, chạy đến Mạnh thị mua quần áo đi. Hứa Thiến lại trước sau không thay đổi ước nguyện ban đầu, phải làm xiêm y liền chỉ đi đảm yên tú trang, thỉnh thoảng tân không sao cả, bị người khinh bì cười nhạo cũng không cái gọi là, nàng không truy đuổi trào lưu, chỉ chọn lựa chính mình cho rằng đối đồ vật. Nàng cùng Lâm Đảm cùng Đỗ Như Yên đã thành thực tốt bằng hữu, tự nhiên muốn chiếu cố các nàng sinh ý, nhưng hôm nay đảm yên tú trang lại thập phần náo nhiệt, lục tục có khách nhân từ đối diện tới rồi, vây quanh Trương Huệ cùng Tam Di Nương đảo quanh. Hứa Thiến thấy rõ hai người trên người xuyên y phục, nhịn không được đó là sửng sốt. Mỹ, thật sự là cực kỳ xinh đẹp, kim hồng vầng sáng bao phủ ở Trương Huệ quanh thân, đem nàng làn da làm nổi bật đến trong trắng lộ hồng, thông thấu phấn nộn. Mà khí chất trầm tĩnh Tam Di Nương bị kia thất thâm lam trung lộ ra tinh quang vải dệt một sấn, càng thêm có vẻ yên tĩnh tốt đẹp. Hai người ăn mặc rực rỡ như dáng chiều, sáng trong như nguyệt huy xiêm y, đứng ở một đám kim quang sán sán phu nhân, danh viện trung gian, thật sự là bắt mắt thật sự. Gọi người vừa tiến đến đã bị các nàng hút đi tầm mắt. Hứa Thiến do dự thật lâu sau, đang chuẩn bị lặng lẽ rời đi, lại bị Trương Huệ thấy, nàng vội vàng bài trừ đám người, cười. cười hì hì tiến lên chào hỏi. Huệ ỉ, ngài cùng Tam Di Nương hôm nay cũng thật xinh đẹp, ta đều không lớn dám nhận. Hứa Thiến ôn nhu cười, vẫn chưa bởi vì Trương Huệ cùng Tam Di Nương xuất thân mà khinh thường các nàng. Trương Huệ kéo kéo làn váy nói, đây là Đạm Nhi mới vừa nghiên cứu phát minh ra tới vải dệt, kêu Mây Tía Bố, Nguyệt Huy Bố. Không phải chúng ta xinh đẹp, là vải dệt hảo, có thể sấn người. Mây Tía, Nguyệt Huy, quả nhiên là bố nếu như danh, nghe nói này hai loại bố không thể dự định phải không? Hứa Thiến lộ ra tiếc nuối biểu tình, có thể, ta cho ngươi viết một chương đơn từ, chờ Đạm Nhi đã trở lại, ta làm nàng giúp ngươi làm. Trương Huệ hào sảng mà nói, lão bản nương, ngươi như vậy nhưng không phúc hậu a. Còn lại phu nhân nghe thấy lời này, tức khắc tức giận. Chúng ta muốn dự định thời điểm ngươi nói không hóa, như thế nào đến phiên Hứa tiểu thư liền có đâu. Ai không phúc hậu, Trương Huệ ngữ khí thập phần cảm kích, vô luận nhà ta là sinh ý thịnh vượng vẫn là sinh ý thảm đạm, Hứa tiểu thư từ đầu đến cuối đều chỉ thăm Đạm Yên Tú Trang, xem như nhà ta lão khách hàng. Chẳng sợ chính chúng ta trong nhà người không thể mặc vào loại này vải dệt, cũng đến thâu đủ số cấp Hứa tiểu thư là một kiện xiêm y, làm người đến hiểu được cảm ơn, các ngươi nói có phải hay không? Mọi người tức khắc người câm, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng thần sắc. Powered by Clear Studio, Flow, Hứa Thiến rất là động dung mà mím môi, nguyên bản muốn chống đẩy, rồi lại thoải mái hào phóng mà tiếp nhận rồi Trương Huệ hảo ý, cảm nhận được bốn phương tám hướng đầu tới cực kỳ hâm mộ ánh mắt, nàng cảm giác thập phần không được tự nhiên, lấy đo lường kích cỡ danh nghĩa đem Trương Huệ kéo vào nội gian đi. Hai người đi rồi, chúng phu nhân, danh viện như cũ quấn lấy Tam Di Nương không bỏ, nói là nhiều ở nhà nàng trong tiệm mua mấy con vải dệt. Liền tính không phải lão khách hàng, cũng là đại khách hàng đi, có thể hay không cũng cấp đặt trước mấy con Mây Tía Bố hoặc Nguyệt Huy Bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Di Nương không dám gật đầu cũng không dám lắc đầu, chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn các nàng đem trên kệ để hàng vải dệt tranh mua không còn, trong lòng lại có chút lại hoảng loạn lại sảng khoái cảm giác. Mạnh Trọng đứng ở bên cửa sổ, nhìn xa đem Nguyệt Huy mặc ở trên người Tam Di Nương. Sắc mặt càng ngày càng đen trầm, ánh mắt càng ngày càng hung ác nham hiểm. Nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân, hắn lập tức liệm đi tàn khốc, ôn nhu nói. Từ từ, kia bổn thiêu phổ ngươi nghiên cứu đến như thế nào? Vẫn là có một ít địa phương không hiểu được. Mạnh Tư thất bại lắc đầu, như thế nào còn không có hiểu được. Lâm Đạm học tập thêu thùa mới đã hơn một năm, tài nghệ liền đã đuổi kịp và vượt qua ngươi. Lại không biết từ chỗ nào học xong diệp thị châm pháp, xe mặt châm pháp, bằng mao châm pháp. Người như thế nào liền nàng một cái người mới học đều không bằng. Mạnh Trọng trao mày, Mạnh Tư bị hắn nói được không dám ngẩng đầu, hốc mắt đỏ lên liền rớt xuống hai hàng nước mắt. Nàng liền tính lại như thế nào không cam lòng cũng cần thiết thừa nhận, ở thiên phú thượng, Lâm Đạm muốn so nàng xuất chúng đến nhiều. Chớ khóc, là ca ca nấm này, Mạnh Trọng trong lòng cũng không chịu nổi. Vội vàng an ủi nói. Này bổn thêu phổ ghi lại châm pháp vốn là vô cùng kỳ diệu, rất khó hiểu thấu đáo. Ngươi có thể sử dụng 3 tháng thời gian đọc hiểu một nửa, đã xem như thực không tồi. Ca ca không bức ngươi, ngươi từ từ tới, ở nghiên tập thêu phổ rất nhiều. Ngươi cũng đừng quên nhiều cùng Lý Giai Dung cùng Lý Tu Điển liên hệ. Không có Lý gia, chúng ta năm nay sợ là rất khó bắt được hoàng thương tư cách. Thấy rõ ràng Mây Tía Bố cùng Nguyệt Huy Bố là như thế nào rạng rỡ chiếu người sau, Mạnh Trọng đã đối mấy tháng sau hoàng thương chân tuyển mất đi tin tưởng. Ta đã biết ca ca, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Mạnh Tư ngoan ngoãn gật đầu, nhìn về phía đối diện khách đông như mây Đạm Yên Tú Trang khi, ánh mắt không cấm hơi hơi tối sầm lại. Dùng hai thất bố tạm thời ổn định Đạm Yên Tú Trang danh dự, Lâm Đạm liền bắt đầu khua chiêng gõ mõ mà chủ bị dệt vải phương. Những cái đó hoa quốc chức nữ bị nàng dạy dỗ mà dễ bảo, chẳng những nghiêm túc học tập tiếng Hán, còn giáo thụ nàng hoa quốc ngữ. Hai người câu thông thông thuận, công tác hiệu suất cũng liền đề cao. Hoa quốc Tây Trận dệt truyền thừa tự Thịnh Đường thời kỳ một loại tên là chuế cẩm, dệt lụa hoa tài nghệ, lấy kết cấu tinh xảo, màu sắc minh diễm, quang hoa lưu truyền mà nổi tiếng, cùng Lâm Đạm thủ công thêu chế Mây Tía Bố, Nguyệt Huy Bố so sánh với chút nào không kém. Nhưng mà, mặc dù Lâm Đạm không có thể mời chào này đó hoa quốc chức nữ, cũng sẽ chính mình nghĩ cách nghiên cứu chế tạo ra cùng loại vải dệt, chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề mà thôi. Thêu thùa, dệt vải, dệt lụa hoa, nguyên bản chính là một nhà, chỉ cần đi thông một bước, liền có thể từng bước hiểu thấu đáo. Một tháng sau, bị hy vọng cùng tuyệt vọng không ngừng tra tấn, Hoa Quốc chấp nữ rốt cuộc có thể rời đi đại hoàng tử phủ đệ, vào ở Lâm gia. Các nàng cho nhau ôm hỉ cực mà khóc, âm thầm thề nhất định phải vì đại ân nhân dệt xuất thế thượng đẹp nhất bố. Lâm Đạm nói muốn học tập một chút các nàng dệt vải kỹ thuật, các nàng vội vàng gật đầu đáp ứng, hoàn toàn không dám tàng tư. Nếu là không có Lâm Đạm che chở, các nàng chắc chắn bị dân chúng kéo đi ra ngoài thiêu chết, kia cũng không phải là đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên cũng dọn về Đỗ Phủ, lại năn nỉ ỉ ôi mà năn nỉ Lâm Đạm ở hai nhà trên tường vây khai một phiến cửa nhỏ, hảo phương tiện ra vào. Hai nhà người càng đi càng gần, dần dần thân như một nhà. Bởi vì giặc Hoa đối Đại Chu quốc triển khai nhất mãnh liệt một lần tiến công, khiến Mân, Việt vùng Duyên Hải liên tiếp thất thủ, dân chúng bị đồ, liền đại hoàng tử cũng thiếu chút nữa táng thân cá bụng, lấy thân hy sinh cho tổ quốc. Chiến báo truyền quay lại kinh thành, hoàng đế rất là tức giận, thế nhưng quyết định tự mình tới vùng Duyên Hải đi vừa đi, mà hắn chạm thứ nhất chính là Lâm An Phủ. Tin tức một khi truyền khai, toàn bộ Lâm An Phủ đều sôi trào, các đại thế gia sôi nổi bắt đầu chủ bị nghênh đón thánh giá công việc. Cùng lúc đó, Đỗ Như Tùng cùng Đỗ Như Yên đang ngồi ở Lâm Đạm đối diện, biểu tình lược hiện sầu lo. Hoàng thượng chuẩn bị đi đạo quan thăm Đỗ gì? Tin tức chuẩn xác sao? Lâm Đạm hơi hơi nhíu mày. Hoàng thượng thân thủ viết tin. Đỗ Như Tùng đem một phong thơ đặt lên bàn, góc phải bên dưới ngự ấn thật sâu đau đớn hắn mắt. Hắn nguyên tưởng rằng đời này đều không thể lại tiếp xúc đến người kia, lại không lưu nhanh như vậy, đối phương thế nhưng chủ động yêu cầu gặp mặt. Lần này tới, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Nhàn nhạt, ta muốn mang ngươi lên núi, vì ta gì làm hai kiện tân y phục. Ta gì người kia thực hiếu thắng, khẳng định không muốn làm dưỡng, không không không, là hoàng thượng, nàng khẳng định không muốn làm hoàng thượng thấy nàng chật vật một mặt. Nhàn nhạt, thủ nghệ của ngươi là tốt nhất, ta chỉ tin tưởng ngươi. Đỗ Như Yên hồng hốc mắt nói, nàng đã thật lâu không suy nghĩ những cái đó bất kham quá vãng, nhưng hôm nay rồi lại bị này phong thư gợi lên u sầu. Hảo, ta đem ta thùng dụng cụ mang lên, Lâm Đạm hoàn toàn không có chối từ. Đối người khác tới nói, lây dính phế hậu cùng cấp với lây dính đen đùi, nói không chừng nào một ngày liền chọc nóng này hoàng thượng cùng mẫn quý phi, đưa tới trả thù. Nhưng là nàng không sợ, nàng chỉ làm nàng nguyện ý làm sự. Quảng cáo, cách chương.